Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Ba Đầu Sáu Tay, một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe lăn dừng đại trước mái hiên của một căn nhà cấp 4-5 gian. Mảnh sân rộng mở ra trước mắt, cánh cổng khép hờ khiến những bóng người qua lại cứ chập chờn, khi ẩn khi hiện như những bóng ma chơi. Trong cái dáng chiều chạng vạng này, năm khung cảnh chỗ nào cũng thấy giống nhau, giật một màu tím sẫm thâm xỉ u uẩn. Xa xa ở những căn nhà trong xóm, tiếng của trẻ con léo nhéo thư dần, để thay vào đó là những tiếng bát đũa khuôn động lanh canh. Một vài nhà đã bật đèn ánh sáng le lói của những bóng đèn tuyếp sau những tán cây, dường như càng họa thêm vào sắc tối của những đốm sáng tiêu linh mà quái. Mà quái như là kẻ đang vật vã trên cái xe lăn, ngồi lặng như là một bức tượng bán thân, dường đôi mắt lờ đờ nhìn xoáy vào cánh cổng khép hờ và màn đêm thầm thầm. Thi thoảng rãi từ khóe miệng méo sạch lại rỉ ra, chạy theo nếp nhăn rồi nhỏ xuống cái khăn xô đã ố vàng và bốc mùi khắm lặm. Vỏ về chung quanh là ruồi muỗi, dường như cũng chỉ có đám ruồi muỗi là những thứ duy nhất còn sống ở quanh đây. Chúng bay, chúng đậu, chúng vật vờ cạnh cái xe lăn, hào háo trực chờ như là chờ đợi để được xơi một bữa thịt người. Cái ăn là cái tồi tàn, nhưng không có sự tồi tàn như thế hiện diện ở đây. Ở đây chỉ có một cái xác không hồn đang dừng con mắt lờ đờ nhìn ra phía cầm. Cái xác đó sẽ không xua đổ lũ ruồi, sẽ không vỗ mũi kêu đèn đét. Có lẽ chính cái xác đó cũng chỉ muốn mình sớm bị lũ sâu bọ này tiêu hóa để chấm dứt tất cả chuỗi khốn nạn và bất lực này. Thế nhưng mà sự bất lực đang ngăn cản cả cái ước muốn đơn giản nhất là được chết. Đôi khi với vài người, cái chết là một món quà, một sự ban ơn, một ơn huệ. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng được nhận một ân huệ. Gió từ ngoài thổi thấp tới lạnh buốt, mang theo một thứ mùi hoang hoài khăn khẳn của rớt rãi cộng với đủ thứ rác rín ở dưới sân. Do kéo cánh cổng đang khép hờ mở rộng thêm, làm bốn cái bàn lề lâu ngày khô dầu kêu lên ken két. Dưới mái hiên chiếc xe lăn vẫn nguyên vị không di chuyển, nhưng trong con mắt của kẻ đang nghẹo đầu miệng há lớn, bỗng hiện lên một thứ dị tượng có ba đầu sáu tay. Tim thắp lại, mắt trợn trừng, đồng từ nọ mở to như một ống kính máy ảnh, cố lên hết ánh sáng và trông tiêu cự. Thế nhưng tất cả chỉ còn là bóng tối, bóng tối và cái quái tượng ba đầu sáu tay đang quấn chặt nhau len lỏi trong từng neuron thần kinh còn sót lại của một kẻ bại liệt đang ngồi chờ chết ở xe lăn. Đúng vậy, cái chết, mọi thứ đều bắt nguồn từ sau một cái chết. Đám ma của Cường là một biến cố gây chấn động, khiến gần như cả xóm mọi người phải bỏ công bỏ việc đến xem. Đến xem là vì cả đời người ta thấy có ai chết vì thắt cổ bao giờ đâu. Là hơn nữa là một người như Cường thì làm sao phải thắt cổ mà chết. Người ta nghĩ vậy cũng phải, là vì sau một vụ tai nạn giao thông, Cường đã bị hỏng mất hai chân, không thể đi đứng như người bình thường. Không đi đứng được thì mà Cường lại treo cổ chết ở trong vườn. Cái chết của Cường khiến cho nhiều người nghĩ ngay đến một âm mưu khủng khiếp mà kẻ thù ác có thể chính là Hoa, người vợ trẻ của Cường. Thế nhưng các bác sĩ pháp y, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, làm rõ nguyên nhân cái chết chỉ là tự sát. Mặc dù đang hỏng mất hai chân, nhưng hàng ngày Cường vẫn có thể vịn tay vào giường, đưa mình xuống xe lăn, rồi di chuyển ở quanh nhà. Có lẽ vì vậy mà khi cả nhà đang đi ngủ, Cường mới có thể tự vần được cái xe xuống bậc tam cấp, rồi di chuyển xuống gốc cây xấu trước sân. Sau đó thì như ai cũng biết, Cường thắt một sợi dây thừng rồi cho cổ vào tự sát. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi Hoa thức dậy phát hiện ra cái xác của chồng đã cứng đờ, lủng lẳng treo trên cành xấu bằng một sợi dây thừng nhỏ. Nằm chồng chơi trên đất bên cạnh thi hài là chiếc xe lăn mà chồng Hoa gắn bó lâu nay. Treo cổ luôn là một cách chết ai oán và khủng khiếp nhất trong quan niệm của Á Đông. Chỉ có những kẻ đại tội, những tên tử tù hoặc là những người mang nhiều uất hận mới phải tìm đến sợi dây để bước sang bên kia thế giới. Chiếc treo mang theo oán khí, mọi mạch máu trong cơ thể đến cổ đều tắc nghẽn. Hơi thở cuối cùng của nạn nhân cũng vướng sợi dây mà không thể thoát được ra ngoài. Cái xác khi được tìm thấy thì lưỡi đất thẻ dài như một cách để chút hết oán khuất, hận thù ra bên ngoài. Người nào người nấy sợ đến sợi dây thừng để tự kết liễu cuộc đời, thường là những uất hận chất chứa từ lâu mà không tìm được cách giải quyết. Có lẽ vì vậy mà mắt của người thất cổ thường trợn trừng, lồi hẳn ra khỏi tròng, như để dồn hết bao nhiêu nỗi hãi hùng vào tia nhìn cuối cùng ấy. Dân gian thường truyền tay nhau, nếu trong nhà có người thất cổ, bắt buộc phải đào dưới đất chân của người chết lên. Vì tín ngưỡng dân gian cho rằng khoảng đất dưới chân của người chết bao giờ cũng tích tụ những oán khí cùng những sự căm hờn. Sau khi chết vì không thể chút được hơi thở cuối cùng, cho nên tụ lại trong lòng đất thành một vật thể đen sì, nhìn y như là gỗ cháy. Có lẽ vì vậy mà sau khi người ta tháo sợi dây thòng lọng để hạ xác của cường xuống đất, đã mấy người trong xóm đào khoảnh đất dưới chân của người chết lên. Là một cụm than đen sì, dính dính nhớp nhớp, đang phát ra một thứ mùi tanh hôi đậm giọng, ghê răng và rợn cả người. Lúc đó có nhiều người cùng chứng kiến, họ kể rằng đã có mấy người đàn bà yếu vía, thế lúc cục than được moi lên, cũng vội vàng chạy ra, nôn thốc nôn tháo về cái mùi kinh tởm ấy. Người ta sau đó nghe lời của một ông cụ cao niên trong xóm, đốt một đống vàng mã rồi ném vào đấy cục than kia và cả sợi dây thầm lặng. Mục đích là để nỗi oan khuất theo ngọn lửa kia biến đi, không ở lại ám ảnh những người còn sống. Đám tang của cường diễn ra trong những ngày đầu hạ, thế nhưng mà trời đã nóng như đổ lửa. Cái xác đặt trong nhà bật quạt thổi vù vù, mà lạ một điều để chỉ trong có vài giờ bắt đầu bốc mùi. Mùi của người chết là một thứ mùi vô cùng đặc biệt, một thứ mùi ai ai khăn khẳng. Thế nhưng lạ hơn là không hiểu vì lý do gì mà chỉ sau khi chết có độ non một ngày, từ bên dưới ra phần lưng của người chết, đặt trên chiếc chõng tre diện ra những chất lỏng màu vàng đục, lẫn trong đó là có cả máu. Những thứ mùi ghê tởm ấy cũng từ đó mà phát ra, tràn ngầm trong không khí. Giữa những tiếng xì xầm bàn tán về cái chết của người đàn ông đầy bất hạnh, là tiếng nhạc cổ phường bát âm kêu lên nỉ non, khiến cho cả căn nhà bao phủ một màu tang ngút trời. Người ta phải vất vả lắm thì Cường mới chịu an nghỉ, vì sáu thanh niên to khỏe khiêng cái áo quan mà không tài nào đưa ra khỏi cầm. Quan tài đựng một người gầy yếu mà nặng như là đá. Ban đầu chỉ có bốn người khiêng nhưng không nổi, rồi lại thêm hai thanh niên nữa xuống vào. Hệt như là hình như càng đông người thì quan tài lại càng nặng hơn. Ghê sợ hơn là lúc ấy thấy áo quan không đi, Hòa khóc lóc chắp tay van xin, thì cái bát hương trên ban thờ bùng cháy. Thứ lửa không đỏ hồng và xanh lét như lửa ma chơi, cứ rừng rực đến khi không còn một que hương nào nữa mới thôi. Mà lẫn trong tiếng nổ lép bép, còn lẫn cả những âm thanh như có ai đó đang khóc. Tiếng động nghe nỉ non ai oán, vừa thương tâm vừa rùng rợn. Tiếng khóc lúc đầu còn xa xăm khe khẽ, càng về sau thì càng lớn dần rõ dần, rú lên thảm thiết, xoáy vào tai những ai có mặt. Đám người có mặt trong tang lễ ai nấy đều tái mặt sợ hãi, vì chấp niệm cũng chết lặng bần thần, vì chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào tương tự. Chỉ tới khi có một vị sư thầy xuất hiện đọc chú vãng sinh thì cái quan tài mới nhẹ hẳn đi, lửa tắt và những âm thanh dị thường mới hít. Thế nhưng điều kỳ quái ấy cũng phát sinh kể từ đó. Bắt đầu là vào một ngày hè, sau đám ma của Cường độ chừng nửa tháng, lúc ấy là khoảng 3 giờ sáng, anh Tú đang nằm ngủ trên cái giường gỗ ọp ẹp của nhà mình thì bỗng giật mình mở choàng mắt, nghiêng đầu lắng tai nghe, vì có tiếng bước chân rầm rập chạy vào trong nhà. Tưởng là có trộm, anh vội vàng nhảy phát xuống đất, nhưng người bước vào buồng lại là chị Tú vợ anh. Thế vợ anh Tú liền gắt: "Làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm không có ngủ, sùng sục lên thế?" Chị vợ chưa trả lời thì chính anh Tú khựng lại, vì nhận ra vẻ thất sắc trên mặt của vợ, anh căng thẳng: "Làm sao đây? Làm sao mà mặt mày xám xét như là đít nhái thế hả?" Bây giờ chị Tú như thể hoàn hồn lắp bắp lên tiếng bảo: "Em thấy ma mình à?" "Bố khỉ chứ ma đâu mà ma." Chị Tú níu tay của chồng chỉ về vườn sau, giọng run rẩy: "Bạn nãy em ra chuồng xí để đi dài. Lúc đi qua vườn em trông thấy nhà con Hoa. Có một bóng người trắng toát lướt nhanh lắm. Thế thì chắc là con Hoa chứ còn ai vào đây? Không phải đâu, đây là đàn ông mà. Em thấy rõ một một nhưng mà nhanh lắm. Chỉ thoáng một cái đã khuất sau góc tường nhà rồi biến mất. Mà anh biết cái chỗ góc tường đó là cái chỗ nào không? Chính là cái chỗ thằng Cường nó treo cổ đấy ngà. Anh Tú bất giác nuốt khan nước bọt vì câu nói của vợ. Đến lúc này anh cũng thấy hơi sợ sợ về chuyện mà chị Tú vừa kể. Nhà của vợ chồng Tú và nhà của Hoa là hai thửa đất sát nhau, chỉ cách nhau một bờ tường. Thế đất của nhà Tú cao hơn nên nếu đứng trên sân của nhà mình vẫn có thể trông thấy phần đất của nhà Hoa. Cái hôm mà Cường chết, chính Tú cũng là một trong số những người đầu tiên trông thấy xác của Cường. Bởi hôm ấy Tú bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Hoa. Chạy ra vườn sau ngó sang thì thấy Hoa vật vã bên cạnh thi thể của Cường. Nhớ lại khung cảnh khủng khiếp ngày hôm ấy, bây giờ Tú vẫn còn thấy rùng mình. Ở bên cạnh chị vợ không nhận ra vẻ sợ hãi của chồng lại bồi thêm. Ban đầu em còn ngợ lắm. Thế nhưng mà lúc thấy cái bóng trắng nó chợt biến mất ở góc tường á, em mới giật mình em nhớ đến thằng Cường. Chắc là nó hiện về thật đấy anh ạ. Tú nút khan nước bọt hỏi vợ một câu xem chừng là thừa thãi. Nhưng mà cái thằng Cường nó què cơ mà, nó đi kêu gì? Chị vợ đánh vào tay của chồng tỏ rõ sự sợ sệt. Anh đừng có mà nói linh tinh. Người ta chết rồi bay được huống hồ là đi. Nhưng mà chắc chắn em thấy đó là ma đấy. Là hồn ma của thằng Cường đấy. Trời đất ơi, lại trời lại Phật cho em sợ quá. Tú nghe vợ kể cũng bán tín bán nghi. Bởi anh vẫn cứ đoán chắc rằng quả thật nếu có chuyện Cường hiện hồn về phải đi xe lăn hoặc là chống nạn thì làm sao mà đi nhanh như thế. Ấy thế mà chẳng biết thế nào, chỉ sớm hôm sau cả xóm biết câu chuyện chị Tú gặp ma. Trong số nhiều người nghe dĩ nhiên có kẻ tin kẻ ngờ, nhưng đa phần đều nghĩ Cường thất cổ tự tử, tâm mang nhiều oán niệm nên chết rồi cũng không yên. Có lẽ rằng vợ chồng Tú trong tiếng hồn ma của Cường hiện về đã tác động không nhỏ đến Hoa. Bằng chứng là sau khi câu chuyện đó đến tai, Hoa tức giận khóc nấc. Trời đất ơi, mổ chồng tôi còn chưa sinh cỏ, các người đã dựng chuyện đặt điều. Đoàn Hoa còn định chạy sang mắng cho chị Tú, cũng may được hàng xóm láng giềng can ngăn thì vụ xô xát không xảy ra nữa. Nhưng cũng kể từ ngày đó hai nhà không nói chuyện với nhau, thậm chí cả bức tường ngăn cách ở vườn, Hoa cũng bỏ tiền thuê người xây cao lên hẳn, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn từ nhà Tú sang. Ai cũng ngỡ rằng sau sự việc đó sẽ không còn ai dám bày đặt nói chuyện ma quỷ. Thế nhưng miệng đời nó là miệng sông miệng bể, thế nào có phải miệng chung miệng vại đâu mà muốn bịt là bịt được. Vì vậy mà chỉ sau có độ non nửa tháng lại xuất hiện những chuyện dị thường khác. Mọi việc bắt đầu từ hôm ông Long, một người đàn ông sống ở đầu ngõ, cách nhà của Hoa độ chục bước chân. Đêm hôm ấy trời mưa to lắm, ông Long đi ăn cỗ ở một nhà xóm trên, thế mưa to cho nên không về nhà được, đành phải nán lại ở nhà của người bạn qua đêm. Ở nhà người lạ ngủ không được, ông Long chờ đến tờ mờ sáng xin phép gia chủ để trở về. Trời mùa hè sáng rất mau, ông Long thủng thẳng đạp xe đạp. Nhưng đang đi đến gần nhà đã thấy từ trong ngõ vang lên tiếng sủa đứt đoạn của lũ chó. Lâu lâu tiếng sủa lại chuyển thành tiếng hú dài rùng rợn, làm ông khẽ rùng mình ớn lạnh. Nghe tiếng chó thê lương, ngâm sực nhớ ra những lời đồn đại từ xa xưa. Các cụ nhà ta thường kể với con cháu, chó mèo là vật có trí khôn, có linh tính mà lại sống gần người, cho nên nhiều khi chúng có thể trông thấy những thứ mà con người ta không thấy. Họ nói rằng chó sủa 3 tiếng là người, 1 tiếng là ma. Ý nghĩ đó khiến chồng có phần run sợ, là bởi trong lúc tranh tối tranh sáng lại mù mịt sương mờ, những âm thanh ngắt quãng thê lương của tiếng chó hú dài đứt đoạn ấy vẫn vang lên không ngứt. Ông nói như là tự hỏi chính mình, quái nhỉ, chẳng lẽ lại là ma? Cái bọn chó mèo nó có sủa lên bao giờ đâu, hay là có trộm? Ý nghĩ có trộm vào trong xóm khiến chồng vững tâm hơn một chút. Dạo này đang bóng bánh bộ World Cup Euro, có khi chúng nó lại thu độ mà kiểu gì chẳng có thằng nào đó cùng kiệt mà dở cái thói kiếm ăn. Ta phải xem thế nào mới được. Ông Long tự nói với chính mình để cố xua đi hình tượng hãi hùng kinh dị về những bóng ma trong truyền thuyết. Ông bước mau hơn nhưng đi nhón gót để rình thằng ăn cắp. Và quả nhiên ông Long vừa mới rẽ vào trong ngõ thì giật mình chết lặng, bởi một bóng người lững thững xuất hiện giữa không gian dày đặc mờ sương. Chỉ có điều đó không phải là thằng ăn trộm, vì một lẽ kẻ ăn trộm chẳng bao giờ mặc áo trắng giữa nửa đêm, mà nhất là nom cái thằng trộm ấy có vẻ tinh danh mà bình thản lắm. Nó đi rất chậm, đi từ từ, dáng đi hình như còn tập tễnh như người yếu chân. Ông Long cũng thấy làm lạ, đã bởi vì đã muốn đi ăn trộm thì chí ít cũng phải là đám trẻ con láu cá hoặc là mấy thằng bợm ở trong làng, những đứa có sức vóc, chứ không thể nào là cái thứ mà ông đang trông thấy. Là người sinh ra lớn lên ở đây, ông có lạ gì khuôn mặt của những người trong xóm, thế nên mới chỉ nhìn thoáng qua ông đã giật mình, bởi vì cái bóng lưng ấy nằm nó quen lắm. Cũng hơi gù gù cao song dòng, đi hơi nghiêng về phía trước. Dáng đi đó thì còn ai khác ngoài Cường, có chăng chỉ là cái chân tập tễnh mà thôi. Vừa nghĩ đến Cường, ông Long lại nhớ đến cái chết bất ngờ, khuôn mặt khủng khiếp của Tử Thi và cả chuyện chị Tú thấy ma hiện về ở góc nhà hàng xóm. Chết lặng trong cơn sợ hãi, ông Long chỉ biết đờ người nhìn theo hồn ma của Cường. Nó đi đến đầu, lũ chó lại chu lên từng hồi dài thảm thiết, âm thanh gây sợ kinh hoàng như đợt tiếng quỷ khóc ma cười vọng về từ địa phủ, làm trông Long sợ đến đứng tim, hai chân bùn rùn như muốn té quỵ xuống nền đường. Từ bé đến giờ, ông Long đã nghe nhiều câu chuyện ma mà người ta vẫn kể cho nhau nghe, nhưng ông chỉ cho rằng đó là câu chuyện lúc trà dư tiểu hậu, nó ra để dọa dẫm người đời. Sau này khi đã là thanh niên, ông còn có thời phục vụ trong quân ngũ, lúc khói lửa chiến tranh, mưa bom bão đạn, đã bao lần ông thấy những xác người không nguyên vẹn, những tử sĩ chết ngay giữa chiến trường không nhắm mắt, máu me chân cẳng hoặc cùng đất cát bắn văng đi cả chục mét. Thế nhưng chưa bao giờ ông tin trên đời này có ma, cho đến bây giờ khi ông nhìn thấy cái bóng trắng tập tễnh của Cường. Hóa ra người xưa nói không sai, xung quanh người chết lúc nào cũng có sự tồn tại của những vong hồn của thế giới bên kia, mà chỉ vì họ không muốn cho ta thấy, cho nên ta chẳng thể nào thấy được. Có lẽ ngay chính lúc này đây, khi ông Long còn đang chết lặng nhìn theo cái bóng dáng kia, thì cũng có thể xung quanh ông đang có hàng trăm cặp mắt vô hình trong bóng tối, những cặp mắt của quỷ ma, của những vong hồn chưa siêu thoát đang dõi theo ông. Ý nghĩ đó khiến cho ông sợ hãi đến cứng người. Cứ như vậy đứng im, cả người cả xe nép mình sang một gờ tường, cảm nhận hơi lạnh thấm dần qua lớp áo và nhìn cái bóng kia lầm lũi đi thẳng vào căn nhà cũ của mình. Câu chuyện này ông Long không dám kể cho ai ngoài vợ, và dĩ nhiên ông cũng dặn bà đừng kể cho người ngoài, tránh những chuyện thị phi giống như đã từng xảy ra với gia đình của Tú. Có điều bà Long lại không nghe lời của chồng. Một lần sang chơi nhà hàng xóm, bà Long đem việc chồng mình thích ma làm câu chuyện làm quà, sự việc một lần nữa lại rùm beng cả lên. Lần này thì Hoa còn phản ứng dữ dội hơn lần trước, không chỉ kêu gào than khóc mà còn đến gặp tận mặt ông Long mà trời. Kể cũng lạ, không rõ vì lý do gì mà từ sau khi chồng của Hoa mất đi, Hoa như người đổi tính. Có thể nói là không còn dịu dàng ăn nói dễ nghe như trước, mà luôn tỏ ra hằn học khó gần. Thay vì tiếp xúc với hàng xóm láng giềng, Hoa lại tỏ ra vô cùng xa cách. Đi làm về, Hoa đóng cửa nhà im mỉm không tiếp xúc với ai. Thay vì đi chợ gần nhà thì Hoa thường đi chợ xa để tránh giao thiệp với những người trong xóm. Sự xa cách ấy khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, và thậm chí còn có thông tin cho rằng Hoa đang mắc chứng trầm cảm tâm thần sau cái chết của Cường. Tình hình sức khỏe của Hoa thực sự ra sao không ai rõ. Chỉ biết rằng hôm ấy ông Long bị Hoa chửi cho vút mặt không kịp, chỉ biết xin lỗi rồi đóng cửa nhà cả buổi để không phải đối diện với mẹ con quá tâm thần. Hồn ma của Cường có hiện về thật không thì không ai rõ, là bởi vì chỉ sau khi Cường mất được trăm ngày, Hoa đã bán căn nhà rồi chuyển đi nơi khác. Không ai biết là Hoa chuyển đi đâu. Có người nói Hoa về quê ngoại, có người nói Hoa đi làm xa, lập nghiệp ở trên thành phố. Nhưng có người lại ác khẩu với Hoa đã có người yêu mới từ lúc mà Cường quẻ chân nằm liệt giường, nên bây giờ bán nhà để trốn theo tình nhân. Thực hư thế nào thì không ai rõ, người ta chỉ biết Hoa đã bán nhà khi bên đó có người mới chuyển vào. Đó là một cặp vợ chồng trẻ, người chồng tên Hưng, còn cô vợ thì tên Hạnh. Mấy ngày đầu chuyển vào, sang hàng xóm láng giềng chào hỏi, Hạnh khá kinh ngạc khi biết được rằng trong nhà người chồng là Cường từng thất cổ tự tử trong căn nhà này. Hai vợ chồng của Hạnh ban đầu không biết vì mua qua trung gian môi giới bất động sản. Họ chỉ gặp Hoa có một lần duy nhất vào hôm bàn giao và ký tên bán đất. Hơn thế nữa, cả hai không phải mua để ở lâu dài mà cũng là để đầu tư, hy vọng sau này vùng đất ở ngoại ô này tăng giá. Đêm nay sau khi dọn dẹp bớt khoảng vườn sau nhà, dù người đã mệt rũ nhưng Hạnh không thể nào ngủ được. Lại hoài một lúc cô ngồi dậy khỏi giường, định ra phòng khách lấy nước uống cho đỡ khô cổ. Vì trời mùa hè còn nóng bức, nhà lại bật điều hòa cả đêm. Phòng ngủ của hai vợ chồng Hạnh ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp cửa kính in mờ, nên nếu như đứng ở bên trong thì đều có thể thấy loáng thoáng những hoạt động ở bên ngoài. Vánh đèn đường vàng vàng hắt vào qua mấy ô cửa sổ. Hạnh vừa bước chân xuống giường còn chưa đi đến nơi thì cô giật mình, đôi mắt mở lớn, cổ họng đột nhiên khô khốc. Vì trong ánh sáng nhàn nhạt, từ bên ngoài cửa hắt tới, Hạnh thấy một bóng người vừa vụt nhanh qua cửa. Lớp kính mở nên cô không tài nào nhìn rõ được mặt người đó là ai. Nhưng cái bóng đó xuất hiện rất nhanh, trông cao rong ròng, vọt qua, làm cho Hạnh đoán ngay đó là một người đàn ông. Giữa lúc nửa đêm về sáng, trong nhà có kẻ lạ mặt, khiến cho Hạnh kinh hãi ngỡ rằng gia đình mình bị trộm. Cô chóng váng quay trở đại giường, vươn tay khẽ lay chồng. Anh ơi, dậy đi anh ơi. Chồng của Hạnh chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, ngáp dài một cái lè nhè rồi nói: Cái gì thế? Nhưng chưa dứt lời thì anh đã bị Hạnh lấy tay chặn trước miệng. Lúc này chồng Hạnh mới tỉnh ngủ, nhìn thấy khuôn mặt tái mét lo lắng của cô và trông thái độ của Hạnh thì giật mình hỏi: Sao thế? Hạnh đưa ngón trỏ lên trên miệng ra dấu im lặng, rồi chỉ tay ra gian ngoài phòng khách. Có trộm anh à? Chồng của Hạnh tái mét mặt mày, căng mắt nhìn ra ngoài cửa. Người nhổm dậy ngay hỏi lại hai tiếng thật không, rồi lồm cồm chui xuống giường với lấy cán chổi dài như là một vũ khí phòng thân, rồi cầm chắc vào tay nắm cửa. Thế nhưng vừa đụng vào, anh đã rụt ngay lại với cái nắm đấm cửa lạnh thoát như ngâm nước đá. Sao lại lạnh thế? Hạnh ngạc nhiên hỏi: Cái gì lạnh? Cái tay nắm cửa đó mình lạnh buốt à? Lạnh bằng hoàng, cũng đưa tay sờ thử thì quả nhiên chị cũng như chầm, bị giật mình như thể vừa cầm vào cục đá từ trong tủ lạnh. Cảm giác lạnh buốt khác thường chạy dọc sống lưng như một luồng điện, khiến cả hai vợ chồng tái mặt kinh hoàng. Còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ vụt qua ngay cánh cửa phòng lại là một bóng người đen thẫm lao qua rất nhanh. Cả hai vợ chồng Hạnh tái mét mặt mày, đoán chắc là nhà có trộm. Anh chồng chỉ vươn tay bật công tắc điện, rồi cầm chắc cán chổi trong tay lao bật tung cánh cửa lao bộ ra ngoài. Cả gian phòng khách sáng trưng bởi những ánh đèn tuyếp treo trên tường, nhưng không có gì khác lạ, và dĩ nhiên chẳng có trộm đạo nào ở đây. Cánh cửa nhà thông ra sân vườn vẫn còn khóa trái, diện tích phòng khách lại không quá rộng, chất chứa đủ thứ bàn ghế, xe cổ không phải chút thuận tiện ẩy ẩn nấp. Thế thì bóng người vừa nãy đi đâu? Kẻ trộm nào trong nhà hay chỉ đắm mơ ngủ? Hai vợ chồng bám sát theo nhau đi tìm khắp trong nhà, bật cả đèn ngoài sân nhưng cũng chẳng có gì lạ. Hạnh ngấp úng bảo chồng: Sao lại thế này? Rõ ràng em nom đi có người vượt qua cửa cơ mà. Hưng lúc này buông cái cán chổi xuống sân, ánh mắt nghi hoặc nhìn vợ, nhưng cũng lên tiếng thầm như nói với chính mình: Quái lạ nhỉ, chính anh cũng trông thấy chứ đâu phải mình em, thì chúng nó trốn được ở đâu? Thế chồng của mình bối rối, chị Hạnh buột miệng: Hay là có ma? Hạnh nhớ đến mấy chuyện mình nghe được về Cường, người chồng thất cổ trong nhà, thì thoáng rùng mình. Thế nhưng chồng của Hạnh chấp miệng gạt đi, anh bảo: Ma quỷ gì, em đừng có nghe thiên hạ người ta đồn nhà mà sợ. Có khi hàng xóm láng giềng ghen ăn tức ở, cố tình bịa chuyện để về dìm giá nhau mà. Cái thời buổi này lấy đâu ra ma quỷ? Có khi là bọn trộm thật đấy, nó thấy mình thức cho nên nó lẩn đi rồi. Hạnh thấy chồng mình nói chuyện hơi vô lý, liền chỉ vào khóa cửa rồi bảo: Thế nhưng mà cửa nẻo khóa kỹ kia, chứ nó đi đâu được? Câu hỏi của vợ làm cho Hưng hoang mang, là bởi quả thật cửa nhà anh vẫn đóng im, không có một dấu hiệu nào khả nghi cậy phá. Ấy vậy mà bóng người ban nãy lại kịp biến đi mất dạng. Cả hai vợ chồng còn đang hoang mang thắc mắc vì những sự kiện lạ vừa diễn ra thì đột nhiên hai người chết sững, cứng đờ như hóa đá. Vì trong nhà tự nhiên phát ra một âm thanh kẽo kẹt rùng rợn, không biết từ đâu. Hưng giật mình lên tiếng hỏi vợ: "Cái gì thế?" Hạnh lắc đầu không biết rồi đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn tứ phía căn nhà. Không gian đột nhiên đặc quánh nặng nề như tức thở. Cả hai người đều im thiên thiết lắng nghe. Và âm thanh mà quái kia một lần nữa lại vang lên. Tiếng động lần này kéo dài hơn, cót cả cót két, kéo cả kéo kẹt, khiến cho Hạnh tái người chóng váng. Trong sâu thẳm tâm hồn Hạnh vừa thoáng nhận ra, đó là hình ảnh khủng khiếp, một cảnh tượng giận người chỉ mới nhớ ra. Đó chính là tiếng của dây thừng. Dây thừng nghiến vào cành cây gỗ, nó cũng phát ra những âm thanh cót két tựa tựa như vậy. Sự nghĩ đó làm cho Hạnh lập tức nhớ đến cái chết khủng khiếp của người chủ cũ, nhớ đến những tin đồn kinh dị trong xóm và câu chuyện hồn người chết lần vườn hiện về. Hạnh run rẩy nói với chồng: "Hình như là tiếng dây thừng đấy anh ạ. Đúng là tiếng dây thừng thầm lặng thật đấy anh ơi." Hưng khi đó đã tái mặt, toàn thân khẽ run lên, ấp úng hỏi vợ: "Chắc là không phải đâu em ạ. Trời đất ơi, thế không phải tiếng dây thì là tiếng gì? Anh không nghe thấy nấng có kêu kẹo kẹt à? Hay là đúng có ma hả anh? Hay là hồn ma của ông chồng chủ cũ hiện về?" Hưng không trả lời vợ, bởi anh đang tập trung lắng nghe những âm thanh khủng khiếp trong nhà. Và càng nghe Hưng lại càng thấy sợ, mặt trắng dã xanh như tàu lá chuối, và đôi tay run rẩy khẽ nắm vai của vợ mình bóp mạnh. Quả đúng như lời của Hạnh nói, anh cũng đã nhận ra tiếng kéo kẹt của dây thừng, nhưng vẫn còn cố vứt vát để Hạnh không quá sợ. Tiếng dây nghiến vào xà gỗ ấy lúc bình thường thì không sao, nhưng giữa đêm hôm khuya khuất lại liên tiếp những biến cố giận người xảy ra như vậy. Anh cảm thấy cả căn nhà mới mua của mình như bị nhốm một bầu không khí đáng sợ hãi hùng, bao trùm để tử khí tăng tốc tiêu điều. Chẳng nhẽ những tin đồn chung quanh đây là có thật? Chẳng nhẽ ông chồng người chủ cũ đã chết oan nên chưa chịu đầu thai siêu thoát, vẫn cứ lẩn vẩn ở chung quanh đây? Trong đêm sâu thăm thẳm, những tiếng kêu ken kết của dây thừng vô hình lại vang lên, khiến cả hai vợ chồng run rẩy như cầy sấy, không khác nào kẻ đồng hành lạc bước vào nghĩa trang, để thấy chung quanh mình là một bia bia hàng hàng lớp lớp, hoặc là vừa bước vào một căn phòng trong nhà quan sát với những tử thi nằm chết cứng, phủ đầy vải liệm. Không gian tự nhiên lạnh cóng đến dị thường. Giữa đêm hè, cả hai đầm đìa mồ hôi mà vẫn run lên bần bật. Dù không muốn tin nhưng anh cũng phải chấp nhận rằng có thể vong hồn của Cường vừa hiện về, một lúc sau thì âm thanh kỳ mới biến mất. Hai vợ chồng vẫn đứng lặng lẽ hồi lâu, bồn chồn thổn thức như đang chờ đợi một sự kiện rùng rợn tiếp tục diễn ra. Bất ngờ một luồng gió lạnh buốt từ ngoài sân thổi thốc vào nhà, làm cả mấy cánh cửa đều rung lên ken két. Hai vợ chồng kinh hãi ôm chầm lấy nhau, lắp bắp nói không được nên lời, chỉ dám quay đầu hướng đôi mắt hoang mang nhìn ra khoảng sân tăm tối. Lẫn trong ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt của mấy ngọn đèn đường khoảng khuất và màn sương trắng điêu linh, cả hai vợ chồng Hạnh đều trông thấy từ từ tiến lại và đứng lặng dưới sân là một bóng người. Cái bóng gầy guộc cao rong ròng, nhìn hơi có vẻ lù khù. Ở bên ngoài gió lạnh buốt thổi thốc tung mái tóc rũ rượi, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch của xác chết lâu ngày, hướng đôi mắt u uẩn đau thương nhìn thẳng vào ngay vợ chồng Hạnh như đang oán trách. Phía sau hồn ma, những cành cây trong vườn bị thổi vặn mình xiết lên từng tiếng kéo cạt, như muốn phụ họa vào cảnh sắc điêu linh ám ảnh lúc này. Hai vợ chồng Hạnh gần như á khẩu, mắt trông thấy nhưng chân tay đều không điều khiển được, miệng muốn gào lên mà cổ họng nghẹn ứ, không làm sao có thể thốt được thành lời. Trước mắt của họ, hồn ma mỗi lúc trở nên rõ rệt hơn. Hạnh muốn kêu thét lên mà không được, chỉ biết đờ mắt trợn trừng như rách kẽ. Giữa đêm hôm khuya khoắt, hồn ma ông chủ cũ tự nhiên trở về căn nhà thì bảo sao Hạnh không sợ cho được. Cái hình ảnh đó vẫn còn lưu lại toàn bộ những dấu vết ghê gớm của việc người thất cổ. Làn da nay đổi sang màu tím đen, bồng beo như đang phân hủy. Bọt mép sổ lên chảy thành một vệt dài đến tận ngực, với trăng trắng lại pha lẫn cả xanh vàng, trông vô cùng khủng khiếp. Đôi mắt đỏ ngầu màu máu đậm nhìn xoáy sâu vào hai vợ chồng của Hạnh. Tới lúc đó thì không biết lấy đâu ra can đảm, anh chồng lao đến kéo tay của Hạnh toan rời khỏi nhà. Thì bất ngờ từ trong bóng tối lãng đãng sương mờ, có tiếng người điêu linh kỳ dị cất lên thầm thầm. Nó giết tôi, chúng nó giết tôi. Tiếng người vừa dứt lúc cả hai vợ chồng Hạnh sững sờ chết lặng. Cả hai kinh hãi rụng rời vì biết mình chẳng thể nghe nhầm. Hồn ma của người vừa nói ra một bí mật động trời. Nhưng ngày sau đó, hai vợ chồng của Hưng Hạnh là những tháng ngày rất dài. Cảm giác từng giờ trôi qua trong cơn ác mộng không lối thoát đằng đẵng tưởng như cả thế kỷ. Sau mấy ngày đầu căng thẳng sống trong lo sợ, hai vợ chồng làm việc bên trung gian địa ốc. Thế nhưng họ cũng không nhận trách nhiệm, không đồng ý cho hai người trở lại căn nhà. Cũng phải thôi, tiền đã ăn rồi, ai dễ nhà ra. Nhưng công ty bất động sản đó cũng khuyên là nên sửa chữa lại căn nhà rồi giao bán. Họ sẽ tìm khách hàng và không lấy hoa hồng. Ăn không được, nhà không xong. Cuối cùng hai vợ chồng đành nghe theo lời của bên trung gian địa ốc, thuê người về sửa sang rồi bán giá cao hơn, ngậm ngùi coi đó là một lần đầu tư dại dột. Chỉ trong mấy ngày, trên sân, trước cửa, lối đi hông nhà đều được nhổ hết cỏ dại, cạo hết lớp rêu, quét dọn gọn gàng, láng bê tông cho bằng phẳng. Mấy người thợ còn được thuê quét phủ một lớp sơn mới ra bên ngoài những mảng tường đã quá cũ, tạo nên một diện mạo mới cho căn nhà. Vợ chồng Hưng Hạnh mấy ngày ấy đều ra ngoài lo liệu giấy tờ nhà đất, liên tục rục rã bên trung gian địa ốc tìm kiếm người mua lại. Đến tối trở về nhà chủ cũ, chứ không qua căn nhà mới mua này. Cứ tưởng sau mấy hôm sửa chữa dọn dẹp, cái nhà phần nào bớt đi được không khí u ám ma quái. Thế nhưng đến hôm cuối cùng, hai vợ chồng Hưng ngỏ ý mời mấy người thợ ở lại làm một bữa nhậu để cảm ơn, thì họ đã nhiệt tình làm cả tuần lễ vừa qua. Thế nhưng Hưng vừa mở lời nói với bác thợ cả thì ông đã vội vàng lắc đầu xua tay. Đoàn len lén nhìn về phía người làm rồi cùng chấp miệng tỏ vẻ ngần ngừ, không muốn ở lại đây lâu. Thôi chú ạ, anh ngày mai chúng tôi đã không có dám làm phiền chú đâu. Chú cứ thanh toán cho chúng tôi là được rồi, cần gì đâu phải cầu kỳ thế. Dạ không, có bữa cơm thôi mà. Các bác đừng khách sáo, biết đâu sau này em có việc lại cần nhớ đi các bác. Lại làm cốc bia cho nó vui, trời nóng như vậy đó. Ông thợ cả cố gắng gượng cười nhìn Hưng, thấp thoáng trong ánh mắt còn hiện rõ một vẻ bất an lạ lùng và một nét mặt tái nhợt cả đi. Đoạn ông kéo Hưng ra một góc xa ấp úng. Thế chú nhiệt tình thì tôi nói thật, cậu xem nhanh chóng bán mẹ cái nhà này đi, không ở được đâu, tôi nói thật đấy. Hưng ngạc nhiên trước mắt nhìn người thợ, ấp úng một lúc Hưng vào vịt hỏi. Sao lại vậy hả bác? Lại còn giao với sang cái gì? Chú ở đây chú không thấy lạ à? Tiên sư chứ mấy ngày hôm nay á, chứ có việc ra ngoài làm giấy tờ đó. Chỉ có đám thợ chúng tôi ở đây với nhau. Tôi thì tôi không biết là lúc chú ở nhà một mình thì có thấy lạ không. Nhưng mà anh em chúng tôi đoán là nhà này có ma đấy. Hưng nghe ông thợ cả nói mà tự nhiên thấy chán nản vô cùng. Đội thợ xây chỉ ở đây ban ngày, ban ngày mà người ta còn thấy ma thì nhà bán làm sao cho được. Hưng chưa biết phải nói gì thì ông thợ cả lắc đầu rồi tiếp. Chúng tôi thì chả ai thấy gì đâu, chỉ là cảm nhận thôi. Chú bảo cái ngôi nhà này lâu không có ai ở cho nên lạnh lẽo. Anh em chúng tôi làm nhiều nơi, cái đấy đúng. Thế nhưng mà cái nhà này nó lạnh lắm, lạnh như là bật điều hòa. Ở bên ngoài trời nóng như là thiêu. Mấy cái thằng đệ của tôi nó dựng xe ngoài sân á, bước vào bên trong đây là lạnh toát. Không cẩn thận có khi còn sốc nhiệt á. Mà đâu chỉ có lạnh đâu, mỗi lạnh thôi thì đỡ tiền điều hòa. Lạ nhất là trong lúc làm thì cứ mất hết cái nọ đến cái kia. Ban đầu mẹ tôi còn nghĩ là có cái thằng nào ăn cắp vặt cơ, nhưng mà không phải chú ạ, mà nó trêu đấy. Cái bay mà tôi vừa để đây này, tôi quay ra quay vào nó biến mẹ nó mất rồi. Xong đi tìm thì thấy nó ngoài cây bưởi cơ. Hưng nhìn theo hướng tay chỉ công thợ cả dẫn ra góc sân. Ở đó đúng là có một cây bưởi già. Từ lúc chuyển vào Hưng đã thấy nó ở đây, mỗi tội là không có hoa, cũng chẳng có quả gì cả. Ở bên cạnh ông thợ cả lại tiếp. Đấy này, cái cây đấy đấy, tôi thấy lạ lắm nha. Mới tò mò sang nhà hàng xóm hỏi thì tin sư mẹ nhà nó chứ. Đúng là cái nhà này có người chết thật đó, mà chết treo ấy, treo cổ ở chính cái cây bưởi này đấy luôn này. Thưa mấy trở đi thì anh em thợ chúng tôi á, lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai như là có tiếng dây thừng nó kẹo kẹt đó. Sợ lắm chú ạ. Thế cho nên là thôi, ăn uống cái chó gì. Anh em chúng tôi quét dọn xong thì về, không cần cơm nước đâu. Này, ở đây tôi nói thật nha, đi đái còn chả dám đi đấy, làm sao mà ngồi ăn cho nó được. Hưng bây giờ mới đành thú thật, mày xuống tiền mua cái nhà này vì giá rẻ. Đến lúc chuyển vào mới biết trong nhà cô ma, thế cho nên phải thuê người sửa sang bán lại giá cao để kiếm lời. Ông thợ cả ngơ ngác há hốc miệng, rồi ông thở ngắt ra. Chú biết mà không có bảo bọn anh, bố tiên sư. Hưng chấp miệng gãi đầu bảo, em mà bảo thì ai dám làm. Với lại em cũng nhờ bác, bác kín kín hộ em tí. Bây giờ bác mà hở ra chả có ai dám mua cái nhà này mất. Chú yên tâm, kiểu gì cũng có thằng ngu hơn chú thôi. Ông trưởng toán nói xong thì nhận ra mình vô ý quá, cho nên cúi đầu xin lỗi rồi chạy vội vào trong, phụ giúp mấy người còn lại dọn dẹp xong xuôi tất cả. Từ hôm ấy chỉ có một mình Hưng trong nhà vì Hạnh về bên ngoại. Phòng ngủ của Hưng là ở cửa sổ hướng ra sân. Thế nhưng vì lần trước từng bị ma dọa cho một lần, cho nên dù giờ ở đây, thế nhưng Hưng không dám mở cửa sổ, mà kể cả căn phòng bí bách ngột ngạt, toàn mùi sơn mới chưa tan. Cố xua đi cảm giác bất an, Hưng bật laptop lên xem phim để giết thì giờ. Căn nhà cấp 4 nằm biệt lập với xóm làng, lại được bức tường cao bao bọc và những cây cao chót vót tỏa bóng mát phủ kín cả mảng sân, ngăn ánh trăng từ trên trời rọi xuống, vô tình lại khiến cho không gian âm u vắng lặng đến độ rợn người. Căn nhà từng có người treo cổ nên hiu quạnh như một vùng đất chết. Hàng xóm láng giềng xa cách, chẳng có mấy ai ló mặt ra khỏi nhà. Ngọn đèn vàng leo lắt tỏa ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt cả căn phòng, càng khiến cho khung cảnh trở nên tiêu điều tang tóc. Hưng nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên những hình ảnh của một bộ phim Hàn Quốc. Phim kinh dị, nhưng nội dung câu chuyện thật ra cũng không quá đáng sợ. Có điều giữa khung cảnh tĩnh mịch của lúc nửa đêm về sáng, tự nhiên Hưng thấy mọi chi tiết trong câu chuyện bỗng trở nên kỳ dị đến lạ thường. Căn nhà trong phim khung cảnh âm u khoảng khoắt, bao trùm bởi màn đêm. Những thân cây im lìm u tịch trong vườn, tất cả sao giống căn nhà Hưng đang ở đến thế. Đang vẩn vơ suy nghĩ về những chi tiết trong phim, chợt Hưng khựng lại, liếc mắt nhìn lên góc tường nơi có hai ô thoáng nhỏ. Lẫn trong tiếng gió, Hưng nghe có những âm thanh xì xào to nhỏ như có người đang nói chuyện. Màn đối thoại rất kỳ lạ, rõ ràng phân ra hai giọng nam nữ rõ ràng, nhưng Hưng không thể nào nghe được. Chứ âm thanh đó hòa quyện vào nhau, quyện lại cùng tiếng gió vút cao thổi vào từ ô thoáng làm cho Hưng giật người kinh hãi. Tiếng đàn ông thì trầm đục như là cối giã thấp, tiếng phụ nữ thì rin rít đến rợn người. Đoạn đối thoại như cột qua các cãi vã kéo dài chừng 5 phút rồi dừng lại, để đổi sang một đoạn âm thanh như tiếng người đang lì non kêu khóc. Giữa lúc đang tập trung lắng tai nghe thì từ ngoài ngõ, một tiếng chó tru dài thảm thiết làm cho Hưng giật mình. Mái tóc dựng đứng, toàn thân lạnh toát như ngâm nước đá. Hưng chết sững người, hai tay bất động, siết chặt thành nắm đấm. Nỗi sợ bùng lên trong đầu khiến Hưng như người á khẩu, không làm sao thốt được nên lời. Hít một hơi thật sâu để định thần, Hưng rón rén đứng lên rời khỏi ghế. Hưng định bùng ra ngoài kiểm tra phòng khách, bật công tắc điện bên ngoài cổng, bật bóng điện trong nhà, vì nghĩ rằng chắc ma quỷ sẽ thấy ánh sáng không hiện về quấy phá. Thế nhưng khi Hưng vừa chạm tay vào công tắc điện gắn trên tường, thì dường như có một bàn tay khác lạnh toát nắm chặt cổ tay của Hưng. Nó dính phải như một luồng điện cực mạnh. Hưng giật bắn người rụt tay lại, bật người ra đằng sau rồi ngã ngồi xuống đất, ú ớ trố mắt nhìn vào cái công tắc điện. Đương nhiên là chẳng có gì cả. Chỉ có cái công tắc điện vẫn im lìm nằm đó, ánh lên một tia sáng đỏ nhàn nhạt, tỏa ra từ mấy bóng đèn led bé tí ở bên trong. Không hề có bàn tay nào xuất hiện như Hưng tưởng tượng. Ngay cả cái âm thanh rầm rì khó hiểu ban nãy cũng chẳng còn. Hưng chớp mắt hồi lâu run rẩy đứng lên, nhất định thò tay bật điện. Ánh đèn đỏ chớp lên mấy cái trước khi sáng rõ, khung cảnh căn nhà vẫn bình lặng như tờ, không có gì khác biệt. Không gian lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch không một tiếng động, không một tiếng côn trùng rả rích, làm cho Hưng kinh sợ. Những âm thanh duy nhất còn lại của căn nhà chỉ là tiếng thở nặng nề và trái tim gắt đập lên từng nhịp, cứ thình thịch như là một trận trống, như bản năng từ sâu thẳm trong người thúc giục anh bỏ trốn vậy. Thế nhưng trong Hưng, cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng, dường như từ sâu trong tiềm thức, nỗi sợ hồn ma của tay chủ cũ cái nhà này hiện về. Văng vẳng trong đầu của Hưng là tiếng nói gần xa như của hồn ma người chủ cũ. Nó giết tôi. Chúng nó giết tôi. Hưng dùng mình cố xua đi những suy nghĩ ám ảnh ấy. Thế nhưng mà dĩ nhiên, nghĩ gì thì dễ, chứ muốn quên đi thì khó. Nhất là lại những thứ đang ám ảnh trong đầu óc là những hình ảnh khủng khiếp về cái chết của một con người. Thế nhưng khi Hưng còn chưa kịp định thần thì đột nhiên từ đằng sau lưng bỗng vang lên những âm thanh quái dị. Đó là tiếng cọt kẹt khô khan của dây thừng đang cọ vào xà gỗ. Nơi nước bọt xuống cổ họng đang nghẹt đắng, Hưng run rẩy quay đầu. Đập vào mắt của Hưng là một hình ảnh kinh dị đến ghê người. Treo lủng lẳng giữa nhà là một xác chết. Thi thể đó được mấy bóng đèn vàng trên trần chiếu sáng, làm cái dung nhan khủng khiếp kinh nghiệm lên rõ trong mắt của Hưng. Trên trần nhà lủng lẳng một cái xác đàn ông đang khét đung đưa chậm chậm, hai cái chân tím tái vung vẩy nhẹ nhẹ trong không khí, khiến cho Hưng cảm giác như thi thể kia hãy còn đang sống. Mặt mũi của người chết đen xì vì tụ máu, đôi mắt trợn trắng lên trắng dã, bờ môi thâm tím lại dưới cái lưỡi thẻ dài. Cổ của cái xác đã bị kéo ra một đoạn, sợi dây thừng siết chặt vào sâu cần cổ đã tái nhợt, để lại một vệt máu dài từ vết cắt ấy thấm vào trong ngực áo rồi chảy xuống chân. Miệng của thi thể mở ra để cái lưỡi thè dài ra ngoài, hai cái kẽ răng như là một cách để trút hết oán hận. Mắt của người thất cổ trợn trừng lồi hẳn ra khỏi tròng, như là đổ dồn hết nỗi hãi hùng vào ánh nhìn sau cuối. Hưng chỉ còn biết đờ người run rẩy vịn tay vào bờ tường cho khỏi ngã, trơ mắt ra nhìn cái xác lủng lẳng đung đưa tạo thành những âm thanh kẽo kẹt đến gai người khi sợi dây thừng đang nghiến lên từng nhịp. Xác người treo cổ còn đang đung đưa nhẹ nhẹ, Hưng kinh hãi đến cứng người, cứ cúi đầu không dám nhìn vào khuôn mặt tím bầm của người chết. Mồ hôi đầm đìa trên trán nhảy xuống gò má và ngay cánh mũi mà Hưng không dám đưa tay lên quệt. Thế nhưng thình lình cái xác đang đung đưa theo nhịp lắc đều đặn thì dừng khựng lại. Từ phía sau lưng của nó bỗng nhiên vòng ra thêm hai đôi tay nữa. Hưng á khẩu tưởng rằng không khí trong họng đã vón thành cục, tắt vào không bật ra được thêm. Dường như còn chưa đủ kinh hoàng, từ trên hai cái xác mọc thêm hai khối tròn tròn như hai cái đầu người. Khoảnh khắc kinh dị hãi hùng lủng lẳng dưới không trung, thứ gì tưởng ban đầu sáu tay quằn quại dính chặt vào nhau như xoáy sâu vào trong tâm trí. Hưng chỉ kịp nấc lên một tiếng trợn trừng hai mắt, ngã ngửa lại đằng sau. Chẳng biết đang ngất đi được bao lâu, thế nhưng khi mở mắt thì trời còn tối mịt. Hưng giật mình chồm dậy, kinh hãi quanh quất nhìn chung quanh, nhưng không có gì cả. Dẫu vậy Hưng vẫn chưa thể trấn an được tâm thần, vội vàng chạy vào trong buồng thì cảm giác kinh hoàng mới vơi đi được một chút. Hai bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, run rẩy bật lên như là một kẻ trúng kinh phong, cố gắng lắm mới vớ được điện thoại để mở mật khẩu ấn số gọi nhanh. Ấn nút gọi rồi áp sát điện thoại lên tai. Sau những tiếng tút kéo dài để hồi hộp thì đầu dưới bên kia có người nhấc máy. Không còn sức đâu mà chờ đợi, Hưng lên tiếng bảo: Hạnh ơi, cái nhà này không phải chỉ có một con ma đâu em à. Hưng còn chưa định nói tiếp thì nhận ra ở đầu dưới bên kia chẳng có chút phản hồi nào. Hưng trầm giọng căng thẳng nói như hét vào điện thoại: Alo Hạnh ơi, có nghe anh nói không? Vẫn không có tiếng trả lời. Hưng nuốt nước bọt lo lắng được cái di động lên trước mắt. Đồng hồ bấm giờ vẫn còn đang chạy, chứng tỏ là đầu dưới bên kia đã có người bắt máy. Chẳng hiểu sao Hạnh lại không nói gì với chồng. Hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập, tuần hoàn trong người của Hưng cũng càng lúc càng gấp gáp. Tưởng chừng như mọi giác quan, mọi hệ thống sinh hóa trong cơ thể của Hưng lúc này chỉ nhắm đến cái điện thoại mà Hưng run rẩy cầm ở trên tay. Alo Hạnh ơi. Cố gắng trong tuyệt vọng, Hưng kêu lên thêm một lần nữa. Lần này quả nhiên là có phản hồi. Quá tam ba bận, Hưng nghe thấy được những tiếng lịch kịch cất lên. Thế nhưng một lần nữa thứ Hưng nhận lại không hề được như mong đợi. Những âm thanh lịch kịch đó chỉ như là một khúc dạo đầu cho cả một chuỗi những tiếng xì xào to nhỏ về sau. Vẫn là những âm thanh xì xào thì thầm như một đoạn hội thoại của người đàn ông và đàn bà. Vẫn là những tiếng nói trầm đục đến lạnh cả người của gã đàn ông giấu mặt, và tiếng phụ nữ rít lên trong đúc nghiến răng. Đoạn điệp khúc hái hùng ấy lại được tiếp diễn là bởi những âm thanh khóc lóc nỉ non ai oán văng vẳng cất lên như bắt đầu từ địa ngục. Và rồi thứ mà Hưng nghe được cuối cùng trước khi ném cái điện thoại xuống nền nhà, tung cửa bỏ chạy giữa nửa đêm, chính là âm thanh của sợi dây thòng nọng kéo kẹt xoay thẳng vào tai và cả tiếng vọng khủng khiếp của âm hồn. Nó giết tôi, chúng nó giết tôi. Hưng lao vội ra ngoài sân rồi cứ như vậy lao thẳng ra ngoài đường. Trước khi chạy tới một nhà hàng xóm gọi cửa, người mở cửa cho Hưng không ai xa lạ, chính là nhà của anh Tú. Giữa lúc nửa đêm về sáng, Tú tỉnh dậy với một chiếc quần đùi xà lòn, nhìn Hưng bằng cái ánh mắt để kinh ngạc. Có chuyện gì thế? Hưng trong mắt nhìn người hàng xóm run rẩy. Trời đất ơi, cứu, cứu tôi với. Anh Tú kéo Hưng vào trong nhà bật sáng ngọn đèn, rót ly nước đầy đưa tới phía Hưng. Anh ngửa cổ uống cạn một hơi. Nước trong ly vừa hít thì nỗi sợ đã bật thành tiếng ho bắn cả ra ngoài. Thế suốt cuộc làm sao? Mà hồn thằng Cường á? Hưng không biết Cường là ai, thế nhưng vội gật đầu cắt nghĩa. Hồn ma ba đầu sáu tay, nhìn ghê sợ lắm. Vợ Tú từ trong nhà nghe ồn ào thức giấc, chạy ra ngoài. Đúng lúc Hưng nói về cái bóng ma ba đầu sáu tay, hai vợ chồng Tú nghe mà kinh ngạc, là bởi cả hai có tưởng tượng chỉ có hồn ma của Cường thôi, lấy đâu ra vong hồn nào ba đầu sáu tay. Nhưng nhìn nét mặt hoảng loạn gần như mất trí của Hưng, không ai dám nghĩ là Hưng đang bị chuyện. Ngồi đến gần 10 phút, tay chân của Hưng bắt đầu đỡ run. Mới mượn điện thoại để gọi cho Hạnh thêm lần nữa. Hưng gọi cầu may thôi, chứ cũng không dám chắc người nghe máy có phải là vợ mình không, hay lại là thứ âm hồn bóng quỷ đang ám ảnh trên mảnh đất này. Ngày sáng ngày hôm sau, khi căn nhà còn chưa khô lớp sân mới, người ta đã thấy Hưng thất thểu châu biển bán nhà. Căn nhà một lần nữa trở thành nơi tập trung rất nhiều những tin đồn kỳ dị, những câu chuyện lạ thường về hồn ma của người thất cổ, về những tiếng dây thừng kéo kẹt suốt đêm. Và bây giờ thì người ta còn truyền tay nhau về con quỷ ba đầu sáu tay hiện về trong những đêm không trăng hoặc những ngày lắm sương mờ. Truyền tay nhau là như vậy, nhưng mà hình như lại chưa có ai được tận mắt chứng kiến dung nhan của thứ ma quỷ ghi gớm ấy. Vì vậy sự lưu trai chung quanh nó càng phụ họa thêm cho thứ oan hồn vang nhiều ác niệm. Thế nhưng có lẽ ít ai biết được rằng người đang bị ám ảnh nhất lúc này không ai khác, chính là người đàn bà đổi tính đổi nết sau cái chết của chồng. Ngay sau khi bán căn nhà, Hoa vội vàng dọn sang huyện ở bên cạnh, thuê một căn nhà nhỏ biệt lập với hàng xóm láng giềng cho một khu vực mà đại đa số là dân tứ xứ, không ai biết rõ về ai. Những ngày đầu tiên mọi thứ trôi qua trong êm đẹp, Hoa không thấy có điều gì kỳ lạ, cả không bao giờ nhìn thấy những hình ảnh quái dị như lũ láng giềng ở khu xóm cũ từng đồn thổi. Nhưng có lẽ vì cũng là người tín tâm, Hoa cũng mời về một người thầy cúng ngay khi dọn tới đây được vài ngày. Ông thầy mặc đồ cũ kỹ, tay khoác lấy túi vải nâu, tay chống ba toan mà đeo kính đen ra chiều bí hiểm lắm. Hoa cúm núm nhìn ông thầy bói, hai tay không ngớt xoa xoa vào nhau, tỏ rõ bộ dạng xun xoe của một người đang cần cầu cạnh. Ông thầy cúng không nói gì nhiều, chỉ vênh mặt lên, chỉ thỉnh thoảng lại gật gù ra chiều kẻ cả, rồi gã khoát tay nhếch mép lên rồi bảo: "Chị an tâm đi, nhà tôi đã làm cái nghề này được 4 năm đời, không có việc gì là tôi không biết. Chuyện gia đình chị gầm tay ách ra sao, có ai đang ám ảnh, hồn ma bóng quế gì tôi chỉ cần bấm độ là ra." Ông ta nói đến đây chợt ngừng lại, chỉ cái ba toan chung quanh nhà nói như đinh đóng cột: "Không có quỷ ma nào thoát được tay của tôi cả. Tôi đã từng về tận Hà Nam Hải Dương mà trị mạ thần trùng, rồi còn lên tận mặt ngược mãi Lai Châu Điện Biên để chấn điểm ma rừng ma xó. Cái con yêu này đã là cái gì đối với tôi? Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, nhưng mà nhớ là chỉ có thừa chứ không được thiếu đâu, nghe chưa?" Dứt lời, ông thầy cúng liền cười lên khanh khách, điệu bộ không giống một người đàng hoàng có chân tu hay đạo hạnh cao thâm, có lẽ khiến người đối diện có cảm giác bất an, thất tín chứ không giống như những ông thầy khác. Điều có đó có lẽ không quan trọng với Hoa, vì Hoa đã có những dự định sau này. Cả buổi chiều hôm ấy, Hoa tất bật chuẩn bị hương hoa vàng mã, hình nhân đồ cúng, mà đến xế chiều mới hòm hòm gần xong. Các thầy pháp thấy mọi thứ đã bày biện đủ ra sân thì ông dùng tiến lại sát cạnh Hoa, miệng nhếch lên cười khinh bạc, liên tục lên tiếng như để chứng tỏ mình là một bậc chân tu có thể trừ yêu diệt quỷ trong chớp mắt. Đoàn gã lấy từ túi vải ra một bộ đạo bào khoác lên người, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, đọc lầm nhầm những lời khấn hứa không ai hiểu. Cứ lâu lâu gã thầy phù thủy lại gõ lên một cái chuông nhỏ để bên cạnh, cho nó kêu lên những tiếng con con cực kỳ khó chịu. Mấy tờ giấy vẽ chẳng chỉ những hình thù kỳ quái vừa chạm vào lửa đã bắt đầu bùng lên sắc xanh ma quái. Cái thể pháp cầm chúng trên tay chẳng hề hấn gì, cứ vung vẩy tứ bề cho đến khi mấy lá bùa cháy ra cho rồi mới thôi. Cuối cùng tên thầy bùa cầm kiếm gỗ lên, chỉ ra chung quanh nhà, liên tục chém phần phật vào không khí. Chẳng ngờ cái kiếm đang vung vẩy bất thình lình gãy làm đôi, phần mũi kiếm văng xuống đất rồi bắn ngược lại, rạch ngang một nhát dài trên mặt của gã thầy phù thủy. Vết cắt rất sâu, lòi ra cả mỡ thịt, nửa đỏ nửa vàng. Cái đã nằm vật ra sân từ lúc nào, hai tay bưng mặt lăn lộn cuống cuồng. Trong lúc đang luống cuống, chẳng biết thế nào hắn vùng dậy chạy, nhưng hình như quá đau cho nên húc cả vào mâm đổ lễ. Chân dẫm lên sôi oải, tay vô ý của phải cái đèn dầu khiến nó rơi ngay xuống đất vỡ tung. Lửa theo dầu cháy luôn cả đống vàng mã. Các thể pháp vẫn còn đang luống cuống quay cuồng, tà áo bị bắt lửa bỗng chốc nghi ngút. Công may khi đó có sẵn chậu nước tiểu đồng tử ở dưới chân, hoa nhanh tay lấy vội dội vào lão thầy cúng cả một xu, cho nên dập được ngọn lửa đang cháy lan đến tận gấu quần. Bộ dạng của tên thể pháp bây giờ không khác gì một thằng ăn mày, quần áo rách tươm nhăm nhở vẫn còn bốc khói, toàn thân nhiều chỗ đã cháy xém nhưng may mà chưa chết bầm. Khuôn mặt của gã tái nhợt thất thần thất sắc, bao vẻ kinh kiệu lúc trước đều biến đi cả. Thế là cứ bộ dạng đó, gã vội vàng vơ nốt chỗ đồ nghề cho vào trong tay rồi ba chân bốn cẳng bỏ đi. Trước lúc ra đường, lão quay lại nhìn thẳng vào mặt của Hoa, lắp bắp không nói thành tiếng: mày làm gì để nó hóa quỷ thế hả? Ba đầu sáu tay. Hoa ở lại dưới mặt mày tái nhợt, toàn thân run lên bần bật nhìn theo cái bóng cứ mỗi lúc một khuất dần của tay thầy pháp. Những ngày sau đó, quãng thời gian đầy tăm tối đối với Hoa, vì dù đã sống trong ngôi nhà mới nhưng chung quanh Hoa luôn luôn có những cảm giác lạ thường. Một lúc nào Hoa cũng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, như có người đứng sau nhìn chăm chăm vào mình. Nhưng khi quay lại thì dĩ nhiên chung quanh Hoa đều chẳng có lấy một bóng người. Hàng đêm khi những nhà hàng xóm lân cận đã tắt đèn cũng là lúc mà Hoa cảm thấy bất an. Mỗi tiếng cây cối lay động, mỗi tiếng gió rít qua khe đều làm cho Hoa bằng hoàng tỉnh giấc. Mỗi bóng cây trong vườn đều khiến Hoa tưởng tượng những thứ quái dị ma tà. Trong đầu của Hoa lúc nào văng vẳng câu nói của lão thầy tà: mày làm cái gì để nó hóa quỷ? Ba đầu sáu tay. Sao lại là ba đầu sáu tay? Hoa nghĩ mãi nhưng không thể tự trả lời, cho đến một ngày nọ. Từ hôm ấy Hoa ngủ sớm vì dạo gần đây cô rất hay bị tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác như thể bị ai đó túm chặt vào chân. Mỗi khi tỉnh lại như vậy Hoa rất khó ngủ lại, nên hôm nay Hoa quyết định ngủ sớm hơn một chút. Khi Hoa vừa đặt mình nằm được một lát, đôi mắt mệt mỏi bắt đầu chứng nặng sắp cụp xuống để nghỉ ngơi, thì chiếc đèn ngủ cắm trên một công tắc sắt giường bỗng chập chờn trước tắt. Hoa thấy động bèn lùm cùm bỏ dậy ngoái cổ lại nhìn. Ánh đèn leo lét từng chừng sắp vụt tắt đến nơi, thì bỗng nhiên bừng lên một ánh sáng xanh ma quái. Ngay lúc ấy một cơn gió từ đâu kéo tới thổi tung cánh cửa sổ, khiến nó đập mạnh vào tường. Tiếng gió rít lên như giận dữ, nhưng lại lẫn trong đó là một tiếng khóc nỉ non ai oán đến kinh người. Hoa sợ hãi co rúm người lại, lùi lại vào một góc giường, cả thân thể cũng run lên bần bật. Sự kinh hoàng ma quái nương theo luồng gió chứng gào lên bao trùm khắp cả căn buồng. Khi tiếng gió thi thảm lạnh người vượt chấm dứt thì tiếp tục là những tiếng rên ai oán. Ban đầu nghe giống như là tiếng nói, nhưng càng về sau nó lại càng trở nên méo mó quái dị. Giữa màn đêm lạnh giá, cái âm điệu ấy khiến người nghe phải rụng rời để kinh hãi. Chúng giống như là được phát ra một chiếc CD lỗ nhịp, cứ giật giật méo mó, lặp đi lặp lại liên tục một cách ma quái và hãi hùng. Lời lẽ rên rỉ vang vọng từ một cõi u minh thăm thẳm, lại văng vẳng xen lẫn tiếng khóc tiếng cười điên loạn. Hoa kinh hãi há hốc mồm miệng trợn trừng mắt, ánh mắt nháo nhác hoảng loạn đưa ra tứ phía. Trong cơn kinh hãi tột cùng, Hoa đứng bật dậy nhau mình qua cánh cửa bổ vụt ra ngoài. Ngõ hầu thoát khỏi căn buồng ngủ vẫn văng vẳng những âm thanh ma quái đầy rợn người. Vừa mấy bước chân ra khỏi gian buồng ngủ, đập ngay vào mặt của Hoa là một thứ dị tượng quái thai. Cái bóng đó không biết đã ở đó đứng sẵn từ bao giờ. ba đầu sáu tay. Những cái đầu đen kịt cứ lúc la lúc lẳng, ba khuôn mặt đều trắng bệch như nhau, dưng cặp mắt vô hồn chừng chừng nhìn Hoa không chớp. Từ bên dưới ba cần cổ nhăn nheo là những cánh tay ngọ nguậy, vươn ra như những chân nhện khổng lồ. Ba đầu sáu tay, hóa ra đây chính là thứ mà lão thầy cúng hôm nào đã từng trông thấy. Tình cảnh đã kinh hoàng còn trở nên rùng rợn hơn khi thứ kinh dị đó bỗng nhiên nhào vào, đổ ụp xuống như muốn vồ lấy Hoa. Hoa hét lên kinh hãi nhảy bổ ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, giữa con đường vắng lặng bỗng rú lên một hồi còi ầm ĩ, tựa hồ xé nát cả màn đêm. Đồng thời là một tiếng rít chói tai của xe bốn bánh nghiến xuống mặt đường. Âm thanh chất chứa rúc động khiến những căn nhà chung quanh đó đồng loạt sáng đèn. Người ta vội vàng lao ra đường trên con đường tối. Chiếc xe tải bẹp xuống một phần đầu vẫn còn đang nổ máy. Bên cạnh đó, người tài xế liên tục xua tay phân trần. Còn trên mặt đất, Hoa vẫn đang cố đít đi, kéo theo đôi chân nát bét và khuôn mặt vẫn chưa tan vẻ hãi hùng, miệng liên tục gào lên: ba đầu sáu tay, ba đầu sáu tay. Sự thật có lẽ ít ai ngờ được, Hoa vốn đã ngoại tình được một thời gian dài. Phần vì Cường phải đi xa, phần vì bản chất của Hoa vốn là loại đàn bà lăng loạn chắc nết. Nhưng mà trời vốn không dung kẻ gian, nên sự dối trá dù có khéo léo che đậy thế nào thì cũng như cái kim trong bọc cuối cùng phải lộ ra. Cường sau một thời gian cũng nhận ra sự khác thường của vợ. Anh bí mật dõi theo và phát hiện ra Hoa đã ngoại tình. Là một người nhẫn nhịn và không muốn làm mọi thứ xiên, anh đành phải cắn răng chịu đựng. Một lần nữa mở rộng vòng tay đón thị trở về. Dẫu vậy thì Cường vẫn buồn lắm. Chẳng ngờ vợ mình là có thể ngang nhiên dẫn trai về nhà ăn nằm khi anh đi vắng. Nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng là vì tình yêu mong có ngày vợ mình thực sự hồi tâm chuyển ý. Hoa trở về nhà mình cũng biết đường hối cải, mua cho chồng nhiều quần áo, là biết đường chuẩn bị những món ngon vừa khẩu vị của anh, bồi bổ anh bằng cả những thứ thuốc đắt tiền với nhiều công dụng mà Cường chẳng rõ để làm gì. Thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ yên ả như người ta mong đợi. Một ngày nọ khi đang lái xe đi làm như mọi bận, Cường bất chợt gặp tai nạn. Vụ tai nạn diễn ra rất nhanh, hai chiếc xe đều chỉ bị chảy sư xước. Sức nặng của chiếc xe tải quá lớn, cộng thêm lực kéo vô hạn, sản sinh ra trong vì quán tính tạo nên một cú đâm trực diện, khiến cho sống lưng của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Một cái xương sườn gãy vụn đâm thẳng vào thận trái, bắt buộc phải cắt đi để giữ gìn sinh mạng. Cơ bắp ở lưng sau cú đâm đều nhão ra như thịt vụn, không thể nào hồi phục được. Cường bắt buộc phải ngồi xe lăn hoặc chống nạng, chứ không thể làm việc đi đứng như bình thường. Thế nhưng trong cơn mê sảng, anh lại thấy hình như đứng ở giữa sân là một bóng người đàn ông thất ẩn thất hiện trong nhà, rồi biến mất vào trong buồng ngủ của cả hai vợ chồng. Trong cơn ác mộng, Cường như kẻ mất hồn, cứ đứng chết chân tại chỗ. Câu chuyện về sự phản bội của vợ hiện lên rõ rệt như một thước phim quay chậm, nhắc nhở anh về nỗi đau bấy lâu nay anh giấu kín. Sự cay đắng còn chưa qua đi thì dưới ánh sáng lờ mờ và giữa không gian âm u ma quái trong giấc mộng, cái bóng quay đầu nhìn anh cười lên khanh khách. Những nét biểu cảm hiện hiện trên khuôn mặt như khiến anh tưởng chừng đứng tim mà chết, là bởi vì nó gây sợ và giả dối. Cứ như khuôn mặt này chồng ghép lên gương mặt khác, anh nhìn sắc lẹm hiện ra trong đôi mắt sáng quắc như đèn pha, đôi môi đỏ ửng nhếch cao để gò má trắng bệch lên sát với mang tai. Anh kinh hãi hét lớn rồi bật dậy khỏi cơn mê, toàn thân đau nhức bởi những vết thương lớn nhỏ ở bụng. Anh đang đau quằn quại dữ dội, tò mò lật áo bệnh nhân. Anh nhìn thấy bụng của mình quấn băng trắng mà máu vẫn rịn ra qua những lớp băng. Những người bệnh trong phòng bị tiếng hít thất thanh của anh đánh động hoảng hốt đưa mắt nhìn sang. Chỉ trong khoảnh khắc, người bác sĩ cùng với Hoa đã nhào vào trong phòng ấn anh nằm xuống. Vì bác sĩ nhanh chóng tiêm vào ống truyền một chút thuốc an thần. Đứng cạnh giường, Hoa đang tỏ ra lo lắng, đôi mắt nhìn anh buồn bã. Nhưng trước khi anh ngất đi lần nữa, Cường đã kịp nhận ra lóe lên trong đôi mắt ẩn ẩn nước của Hoa là một tia nhìn tàn nhẫn. Ngày bác sĩ đôi mắt nhìn Hoa lắc đầu chia sẻ nỗi phân ưu, lắng nghe những lời chia sẻ về trường hợp của chồng mình từ người bác sĩ. Hoa đưa tay lên bừng mặt khóc. Ông bác sĩ cúi xuống phân điêu chia sẻ với những phản ứng của người phụ nữ đang cực kỳ xúc động mà không hề biết những nguyên cớ ở đằng sau. Đóng tròn trọng trách của một vị lương y, ông bác sĩ liền tiếng an ủi: đừng buồn quá con ạ, Còn người còn của, ít nhất sau vụ tai nạn ấy mà chồng vẫn giữ được tính mạng là đáng quý. Người nhà nên bình tĩnh đối diện, an ủi động viên cho bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Sau ngày xuất viện ngồi xe lăn, Cường chỉ còn như một cái xác không hồn, chuẩn bị đưa vào mả lạnh. Người anh gầy rộc hẳn đi, hai hố mắt trũng sâu, làn da trắng trẻo khỏe mạnh ngày nào đổi sang xanh xao, vàng vọt. Khuôn mặt sáng sủa điển trai nay trông vừa đáng thương vừa đáng sợ. Không ai biết anh phải ngồi trên xe lăn bấy lâu, nhưng anh cứ một ngày còm cõi và yếu ớt. Cả ngày vật vờ trên cái xe lăn lặng lẽ bên hiên nhà. Mỗi ngày chầu chừng dưới mái hiên là mỗi ngày Cường nhận ra họ lại hay đi sớm về khuya. Có nhiều hôm anh ngồi ngủ gục luôn trên ghế xe lăn mà vợ về cũng chẳng thấy. Anh buồn lắm, trong lòng mười phần tin đến chín, hoa lại ngựa quen đường cũ, giờ cho mèo mà gà đầm. Cứ như vậy ngày lại trôi qua, sức khỏe của anh càng xuống dốc, trong khi hoa càng tươi tắn mặn mà. Người ta nói rằng đàn bà khi có tình nhân thì không thể giấu nổi ai, bởi điều đó tự hiện lên trên khuôn mặt. Cường đau đớn lắm nhưng bất lực không thể làm gì. Bao nhiêu cãi cọ cứ xảy ra, bao nhiêu lần anh ngọt nhạt khuyên răn hay lớn tiếng mắng mỏ, rồi lại phải cắn răng chịu đựng. Nhưng cũng không làm cho con vợ lăng loạn kia hồi tâm chuyển ý. Anh đã bật khóc khi nghe thấy vợ mình tâm sự với tình nhân qua điện thoại. Đã gần như phát rồ khi thấy hoa quần là áo lượt, nước hoa thơm phức đi chơi tối. Đã đau đớn tưởng chừng chết đi sống lại khi trông thấy mái tóc rũ rượi. Hoa mồ hôi bốc lên thoang thoảng, thế nhưng khuôn mặt của hoa lại bừng lên một sự thỏa mãn sau những lần hoan lạc với nhân tình. Hoa trở chén đến nỗi hàng ngày nấu cơm xong cho chồng, hoa lại tốt đi chơi. Nhưng vì hoa đi vào lúc trời nhập nhoạng nên không ai để ý. Có lần cơm nước dọn trong nhà, hoa thấy chồng vẫn ngồi ở xe lăn, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng chiều đang dần buông xuống. À lên tiếng cho có lệ: cơm nước nấu xong rồi không ăn hả? Anh chỉ biết thở dài mệt mỏi, than lên bằng một giọng yếu ớt như kẻ sắp hít hơi: cô ăn đi, tôi chẳng còn sống được mấy nữa. Nhìn một bữa hay nhịn hai bữa cũng vậy. Lưng tôi rã rời lắm rồi, chỉ muốn đi nằm thôi. Cô kéo tôi lên giường cho tôi nghỉ với. Hoa đứng sau lưng của chồng hừ nhẹ một tiếng, nó bằng một giọng cạn tàu giáo máng: mẹ kiếp chứ, hầu mày còn hơn hầu bố tao. Vừa nói Hoa vừa lôi sành sạch cái xa lăn vào buồng, mà kệ người của Cường đang ủ rũ trên ghế. Anh đau đớn khóc ngất đi trước sự tàn nhẫn cạn tàu giáo máng của con vợ vì tình quên nghĩa. Đỉnh điểm của nỗi đau xuất phát từ một ngày trời mưa như chút. Từ hôm ấy, thay vì uống thuốc như thường lệ, Cường chán đời quyết định buông xuôi. Thuốc vợ đưa Cường không uống mà ném cả xuống gầm giường. Đêm xuống mưa mỗi đúc một to, rào rào đổ xuống trên mái nhà khiến Cường không sao ngủ được. Nằm lâu Cường mệt lắm, đành cựa mình chống tay toan ngồi dậy. Nhưng trong đêm tối, anh chợt sững người khi nghe thấy từ căn buồng bên cạnh cất lên những tiếng rên rỉ của cuộc dâm hoan. Cường cố lấy thân thể yếu đuối bất lực của mình xuống giường, rồi trườn bằng cả hai tay tiến về phía cửa buồng chỉ đang khép hở trước mặt. Trước mắt của Cường, cánh cửa buồng tự nhiên đang rung lên theo từng nhịp thở dồn dập, từng tiếng rên rỉ đầy khoái lạc ở bên trong. Cường nghiến chặt răng đến ứa máu mà không biết, chỉ có những hàng nước mắt là dòng dòng chảy theo đôi gò má nhô cao. Nỗi đau nỗi uất hận tưởng chừng đã có thể bật ra khi Cường vươn tay khét đẩy cánh cửa khép hở. Thế nhưng cả lại một lần nữa nghẹn cứng lại trong cuống họng, vì Cường không thể ngờ được rằng những việc này đã có thể xảy ra với mình. Trước mắt của anh, trên cái giường con đang rung lên bần bật cộng với những tiếng rên, tiếng gào, tiếng rú là một thứ dị ảnh. Ba đầu sáu tay đang quấn chặt lấy nhau. Đó là vợ anh đang bị kẹp giữa hai thằng đàn ông khác mà Cường không nắm rõ mặt. Tất cả chúng nó không trông thấy Cường vì đang bị cuốn vào cuộc truy hoan tập thể. Chúng càng không trông thấy Cường đang chậm chậm khép lại cánh cửa buồng rồi bò đùi lại đằng sau. Cả không thể nghe tiếng của Cường nức nở, trèo lên xe lăn rồi khó nhọc lết xuống bậc thềm, trước khi vòng ra góc nhà kết liễu cuộc đời giữa một cành cây bưởi. Oán khí không tan kết thành những hình ảnh rùng rợn kinh người, ám ảnh một căn nhà bao nhiêu người bên cạnh. Chính thứ dị tượng ban đầu sáu tay, cái hình ảnh đổi bại giữa hai thằng đàn ông và một con đàn bà quấn nhau quằn quại trong hoan lạc trở thành nỗi ám ảnh xuyên suốt vào trái tim và khối óc của người đàn ông bất hạnh. thúc đẩy Cường tới bước đường cùng, chấm dứt cuộc đời của mình. Và cũng có lẽ cái thứ dị tượng ban đầu xấu tên kia trở thành nỗi ám ảnh khiến con ác phụ cuối cùng không thoát được sự an bài của định mệnh, của quy luật gieo nhân gặt quả, khi cũng phải vĩnh viễn gắn cuộc đời của mình trên chiếc xe lăn, trở thành kẻ bán thân bất toại, chịu đựng sự thống khổ suốt những năm tháng còn lại, và mỗi ngày đều phải trông thấy hình ảnh ban đầu sáu tay quỷ quái đó hiện về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.